Bán tiên, chương 101, âm phong, góc truyện audio.com. Trung Túc phiền muộn nói, chuyện lo lắng nhất vẫn là tới. Lý quản gia yên lặng gật đầu, những người khác không hiểu, hai người bọn họ trong lòng hiểu rõ. Thứ tự cao một chút đáy một điểm cũng không là rất trọng yếu. Liền sợ hoàng đế còn nhớ rõ chuyện năm đó, sợ sẽ ảnh hưởng A Sĩ hành tiền đồ. Dự thính Trung Nhược Thần lại không ngốc, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe được vị hôn phu trạng nguyên là bởi vì lớp trên người ân oán làm cho mất đi. Nàng không khỏi lần nữa nhìn về phía đông viện hướng đi. Nội tâm bắt đầu lo lắng. Không biết vị hôn phu hiểu rõ tình hình sau có thể hay không chịu được sự đả kích này. Không bao lâu, triều đình báo tin vui người cũng tới. Cô gia mới thi đậu một giáp thám hoa. Trung phủ gia phó nhóm cao hứng không được. Nhảy cẫng hoan hô. Xem chừng trung phủ lại phải cho đại gia phát tiền mừng. Đương gia người lại cười có chút gượng ép. Như ngay từ đầu không làm cái kia hy vọng. Có thể thi vào một giáp khẳng định vẫn là cao hứng. Một giáp thứ ba. Dữ Khánh kinh ngạc. Tiếp vào cáo thiếp sau còn cố ý lật ra nhìn xuống. Không sai, tại là chính hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là lại muốn kiểm tra trạng nguyên tới. Không nghĩ tới lần này ngược lại thi cái thứ ba. Hắn cũng là không có gì không cao hứng. Liền là cảm giác vị kia minh tiên sinh phát huy có chút không bình thường. Một hồi có thể liền kiểm tra 4 cái mãn phân. Một hồi lại chỉ có thể kiểm tra cái thứ ba. Hắn hy vọng nhiều lần này thứ ba là tại sẽ thử thời điểm. Không có lực ảnh hưởng lớn như vậy hắn chạy người cũng dễ dàng một chút. Báo tin vui nha dịch nói. Chúc mừng thám hoa lang. Còn mời thám hoa lang tuần cáo thiếp bên trên thời gian. Ngày mai tiến cung kiến giá. Còn muốn tiến cung. Dữ Khánh nội tâm rất bất đắc dĩ. Phất phất tay nói. Được rồi. Biết. Thế là báo tin vui bọn nha dịch cáo từ. Trung Túc phất tay ra hiệu một thoáng. Lý quản gia lập tức tiến lên cho bọn nha dịch phát tiền mừng. Đợi không có người ngoài. Thở dài một tiếng Trung Túc cáo chi Dữ Khánh tình hình thực tế. Này kim bảng thứ tự nhường ngươi chịu ủy khuất. Ủy khuất, Dữ Khánh không hiểu. Lại lật xem một lượt cáo thiếp bên trên thứ tự. Chỉ nói ra. Là ta ít đọc sách sao? Có thể thi vào một giáp không phải đỉnh tốt thành tích sao? Trong sảnh mọi người đều im lặng kinh ngạc. Không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy. Nơi này ở đây có một cái tính một cái. Ai dám nói ngươi ít đọc sách? Trung Túc lắc đầu. Kỳ thật tối hôm qua chúng ta liền thu vào tin tức. Ngươi vốn là một giáp đầu danh trạng nguyên. Là bệ hạ chính miệng khâm điểm. Sau này bệ hạ lại đổi ý, nói cách khác, ngươi vốn nên là trạng nguyên, đại khái là, thủ phụ thân ngươi ảnh hưởng, Lý quản gia, Văn Giản Tuệ, Đỗ Phì đều một mặt tiếc nuối bộ dáng, Dữ Khánh giờ mới hiểu được tới, thì ra là thế, cũng rốt cuộc minh bạch là chính mình hiểu lầm minh tiên sinh. Minh tiên sinh phát huy vẫn là rất ổn định, vội vàng khoát tay nói. Không ủy khuất, không ủy khuất, người thứ ba rất tốt, thật rất tốt, các ngươi không cảm thấy. Thám hoa, so cái gì, trạng nguyên, bảng nhãn, đều tốt nghe sao, hắn liền sợ dệt hoa trên gấm. Liệt hỏa nấu dầu, có thể hạ nhiệt một chút thật chính là rất tốt. Quảng cáo, hắn không chỉ không cảm thấy ủy khuất, ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Nếu là hoàng đế nhìn chính mình không vừa mắt, vậy mình từ quan rời đi còn không phải thuận thuận lợi lợi. Mấy người gặp hắn là thật không quan trọng. Căn bản không so đo cái này cần mất. Bỗng cảm giác khâm phục. Phát hiện không hổ là lão đại nhân dạy dỗ nên. Làm sơ nói chuyện với nhau. Tâm tình hơi tốt Dữ Khánh lại trở về đông viện. Hắn vừa đến, trùng nhi liền cho hắn một phong thư. Không phải thư của hắn, là có người gửi cho trùng nhi tin. Trên thư nội dung chỉ có hai chữ. Chuông lục lạc, Dữ Khánh xem xét liền biết là người nào gửi thư. Sai Sử Trùng Nhi đi pha trà. Chính mình trở về thư phòng. Lại lấy ra Tiểu Linh đang rung vang. Rất nhanh, bên tai truyền đến Tiểu Sư Thúc thanh âm. Nhường Trùng Nhi ra tới. Có xe ngựa tại đường phố chính đầu đường đợi nàng. Để cho nàng cùng ta cùng một chỗ đi trước. Dữ Khánh ngơ ngác một chút. Bề bộn đối hư không hỏi. Ngươi bây giờ liền đi sao? Tiểu Sư Thúc thanh âm. Hôm trước ta muốn đi. Vì chuyện của ngươi kéo đến bây giờ. Bây giờ kim bảng bài danh cũng ra tới. Tiếp xuống thụ quan. Từ quan loại hình có hay không ta không trọng yếu. Ngươi đậu hội nguyên sự tình chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Lương Đào bên kia. Trốn ở Linh Lung quan A Sĩ Hành nghe nói sau sẽ phản ứng ra sao? Còn có người cái kia ba vị sư huynh, thấy A Sĩ Hành rõ ràng liền ở bên người. Lại là phản ứng gì? Người tạm thời không thoát thân được. Ta đây liền trước hết chạy trở về xử trí tốt. Để tránh thêm chuyện, đến mức ngươi, từ quan sau tạm không muốn hồi trở lại Linh Lung quan. Trước tiên ở bên ngoài tản bộ một quãng thời gian, tạo thành lưu lãng thiên nhai giả tưởng. Sau này... A Sĩ Hành, không còn xuất hiện tại Cửu Pha thôn liền bình thường. Người từ quan sau độc hành tương đối dễ dàng. Mang theo Trùng Nhi là vướng víu. Ta trước mang nàng đi. Trước trợ nàng đánh tốt tu hành nhập môn căn cơ. Dữ Khánh, Sư Thúc, người thật đúng là muốn đối hắn truyền công thủ pháp A. Tiểu Sư Thúc thanh âm. Có một số việc ngươi về sau tự nhiên sẽ hiểu rõ. Cái gì cũng không cần nói cho nàng. Một mực để cho nàng tới đường phố chính đầu đường là được. Dữ Khánh, được a, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Dữ Khánh tuân dặn dò tìm tới Trùng Nhi. Khiến cho hắn đi đường phố chính đầu đường tìm một chiếc xe ngựa lấy đồ vật. Trùng Nhi hỏi tìm người nào? Lấy đồ vật gì? Dữ Khánh một mực không nói. Chỉ nói đến liền biết. Trùng Nhi thoải mái đáp ứng. Chạy chậm đến đi. Ra Trung Phủ sau đại môn cũng là một đường vui sướng. Mang theo dễ dàng tâm tình vui thích chạy tới đường phố chính đầu đường. Quả nhiên nhìn thấy có một chiếc xe ngựa ngừng lại. Đang do dự tiếp cận. Một thanh quạt giấy đẩy ra màn cửa. Lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc. Chu Tân Nguyên ở bên trong hướng hắn vẫy chào. Trùng Nhi sững sờ. Tranh thủ thời gian bỏ lên xe ngựa, chui vào trong xe rụt rè một câu. Sư phụ, còn không quá quen thuộc, còn có lạ lẫm đưa đến khoảng cách cảm giác. Chu Tân Nguyên quạt xếp chỉ chỗ ngồi, ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống. Quạt xếp cộc cộc đánh vừa xuống xe toa, xe ngựa lập tức chạy nhanh động. Khó chịu bất an Trùng Nhi đợi sau một lúc, cũng không biết này là muốn đi đâu cầm đồ vật. Lại không dám nói nhiều. Đợi đã lâu. Mãi đến cửa thành Lâm Kiềm. Phát hiện ra thành về sau. Trùng Nhi mới nhịn không được hỏi một câu. Sư phụ, chúng ta đây là đi đâu? Chu Tân Nguyên ý vị thâm trường cười nói. Đi ngươi muốn đi địa phương. Chấm, cái này Chiêm Mộc Xuân làm sao lại thành đầu danh Trạng Nguyên? Nhìn hắn phú luận. Trình độ giống như so A Sĩ Hành kém hơn một chút a, đúng vậy a. Mãn phân hội nguyên, trăm năm khó gặp kỳ tài. Hắn bản này thi đình phú luận trình độ không thấp, thật có che lại mọi người chi tư. Sao sẽ chỉ là một giáp thứ ba? Các người đây cũng không biết a, nghe nói phụ thân của A Sĩ Hành là trước Ngu Bộ Lang Trung A Tiết Trương. Thì không đậu Trạng Nguyên cùng phụ thân hắn là ai có quan hệ gì? Phạm quan biết hay không? A Tiết Trương năm đó là bị bệ hạ cho bãi chức quan trục xuất kinh thành. Cái này cùng phạm quan bối cảnh có quan hệ gì? Chiêm Mộc Xuân trình độ cũng không thấp. Là Liệt Châu thi hương giải nguyên lang. Vốn là kiểm tra so A Sĩ Hành thì tốt hơn. Vốn là so A Sĩ Hành tốt. Thi hội bốn đề rõ ràng. Ngươi lại để cho Chiêm Mộc Xuân làm một lần. Nhìn hắn có thể hay không làm ra một đề mãn phân tới. Thi đình công kỳ quyển bên cạnh. Một đoàn vây quanh ngắm nhìn người líu díu. Ven hồ đồng cỏ, ngự sử trung thừa Bùi Thanh Thành tại người dẫn dắt hạ tiến vào một tòa trong đình tạm nghỉ. Tôi tớ dâng trà. Bùi Thanh Thành nhìn chung quanh một lần. Hỏi, Huyền Quốc Công ở đâu? Tôi tớ chỉ hướng đồng cỏ sườn núi phương hướng. Còn không có lên tiếng. Liền thấy một đầu toàn thân màu lông phiếm từ cự lang theo ruộng dốc đằng sau nhảy nhảy ra. Như kiện trâu lớn sói thân thể bên trên cưỡi một tên cánh tay trần lão hán. Níu lấy lông sói thiếp thân ngồi cưỡi. Mặc kệ cự lang làm sao bốc lên nhảy vọt. Lão hán đều kỵ vững vững vàng vàng. Quảng cáo. Lão hán này chính là Huyền Quốc Công ứng tiểu đường. Tên nghe là có chút không phóng khoáng. Lại có vài nữ nhân vị. Nguyên lại là cầm quốc quân đội nhân vật số 1. Bây giờ mặc dù không nắm giữ binh quyền. Nhưng lực ảnh hưởng còn tại. Có lẽ là nhìn thấy khách nhân tới. Cự lang chợt chuyển hướng. Hướng phía bên này chạy nhanh đến. Mắt thấy muốn xung kích đến đỉnh. Một thân ảnh nhảy xuống. Cự lang hô một tiếng theo đỉnh phía trên vượt qua. Vững vàng rơi xuống đất ứng tiểu đường gương mặt râu quai nón cùng tóc đều có chút đỏ lên. Giống như là bị nhiễm qua một dạng. Nhanh chân đi vào trong đình. Đứng trang nghiêm ở bên một tên huyền cấp đại tiễn sư mặt không biểu tình. Hai phía trên hai gò má đều có một đạo khó coi vết sẹo. Hắn dâng lên áo bào. Ứng tiểu đường thuận tay một thanh kéo qua. Tung ra vãng thân thượng một khoác. Hai tay xuyên ra tay áo. Đai lưng nhất hệ là được rồi. Hạ quan gặp qua quốc công. Bùi Thanh Thành cung kính hành lễ. Ứng tiểu đường cũng không ngồi. Đưa tay cầm nước trà ửng ực ực mạnh hai cái. Mới phất tay ra hiệu không cần đa lễ. Tiếp theo hỏi. Nghe nói cái kia a sĩ hành muốn đi dưới tay ngươi. Bùi Thanh Thành. Đúng. Tạm thời là dạng này định. Không biết đằng sau có thể hay không ra biến cố gì. Dù sao liền quyết định trạng nguyên đều có thể sửa đổi. Ứng tiểu đường, ta nghe nói kinh thành toát ra một cỗ âm phong. Lại bao phủ rất nhanh. Nói trạng nguyên không xứng làm trạng nguyên. Còn nắm a sĩ hành nội tình cho bóc ra tới. Vì a sĩ hành kêu oan. Có chuyện này à, Bùi Thanh Thành gật đầu. Ta cũng nghe nói. Ngoài đình cự lang đầu to đi đến duỗi, răng nanh phía sau tươi đầu lưỡi đỏ hướng ứng tiểu đường trên thân liếm lấy một thoáng. Ứng tiểu đường tiện tay bắt trên bàn một con dê chân vung tay vứt ra ngoài. Đem cự lang dẫn dắt rời đi về sau. Tiếp tục nói, không phải tại vì a sĩ hành kêu oan, rõ ràng là đang chỉ trích bệ hạ lấy sĩ bất công. Rõ ràng là muốn cho bệ hạ chán ghét hắn. Một cái tiểu oa nhi vừa mới vào kinh. Liền có người nhằm vào hắn tạo thế. Hạ như thế hắc thù. Muốn hãm hắn tại nghịch cảnh khó đào. Cũng không biết là thế nào toát ra tà khí. Càng như thế không kịp chờ đợi. Bùi Thanh Thành. Tình hình là có chút không đúng. Hy vọng bệ hạ có thể phân rõ. Ứng tiểu đường. Ta mặc kệ hắn phân rõ, không phân rõ. Người tới thủ hạ của ngươi. Ngươi muốn đem người cho bảo vệ cẩn thận. Như tiểu tử này tiến kinh liền căm. Đừng nói xin lỗi hắn lão tử. Có này vết xe đổ. Về sau nhưng là không còn người dám đứng đấy nói chuyện. Bùi Thanh Thành hơi hạ thấp người. Hạ quan hiểu rõ. Quốc công yên tâm. Quốc công như không phân phó khác. Hạ quan liền cáo lui trước, ứng tiểu đường, không lưu lại ăn một bữa cơm. Bùi Thanh Thành cười khổ, vẫn là không được, hạ quan cáo lui, dứt lời cứ như vậy rời đi. Khách nhân đi, ứng tiểu đường cũng ngồi xuống chậm rãi uống trà. A Tiết Trương dạy dỗ ra một đứa con trai tốt A, 4 khoa mãn phân hội nguyên. Nếu là xếp tại tiểu nhân trong tay không khỏi đáng tiếc. Người phái mấy cái hảo thủ đi làm ám vệ, dùng phòng ngừa vạn nhất, như thực sự có người rối loạn, có thể trước hết giết hậu báo. Đứng trang nghiêm huyền cấp đại tiễn sư mặt không biểu tình, đưa lưng về phía trong đình hỏi, nếu là Tư Nam phủ người ra tay đâu?